Chương 538, gian phòng còn có 4 gian A. Chương 538, gian phòng còn có 4 gian A an toàn điều lệ, tiến hành nhân thể thí nghiệm vì tội danh, bị ép hoàn toàn giải tán. Như vậy, người tiếp được có cái gì muốn phải đi địa phương sao? Trường Tường uống một ngụm trà nóng, nhìn đang cùng tam sắc miêu chơi vui vẻ Index, lại nhìn mắt đang ở khuôn mặt mỉm cười mà nhìn Index hạ nã bị tiểu lõ ly, quay đầu hướng một bên hài mẹ ghệ mì ẹt xạ nói rằng. Mà Trương Tường nói căn cứ, cũng không phải là không có nguồn. Trải qua thành phố học viện mặt tối chính hắn, nhưng là biết đạo học viện đô thị vậy chấp hành điều lệ A, đó chính là vật có giá trị mới có thể bị bảo lưu lại tới. Ở trải qua ba trạch thuộc bị ma pháp sư khống chế, lại tuân ra lợi dụng học sinh tiến hành nhân thể thí nghiệm lời đồn xấu coi như đúng ạ lịch tờ không thế nào làm, Trương Tường cũng dự định làm như thế. Phải biết rằng, hắn chính là ám bộ dê nhược một thành viên A chi sau. Cái này lúc đầu bị có chút quản lý dùng để tiến hành thí nghiệm ba trạch thủ, nhất định sẽ bị bọn họ như là năng thủ sơn dụ một dạng mà ném ra đi. Còn như người nào làm người chịu tội thay, đó là đương nhiên đúng ba trạch thủ này đã là không biết mà có chết cao tầng. Đương nhiên, coi như là bọn họ bờ ơ tờ tư, phía sau bọn họ quản lý cũng sẽ để bọn họ ngoan ngoan ngầm miệng. Còn như phương thức đúng trực tiếp tiêu thất ở cái này trên thế giới, vẫn là khác phương thức liền không phải quá rõ ràng. Mà đang nghe Trương Tường thoại ngữ sau đó, thẳng phong khinh vân đạm, sắc mặt bình tĩnh hai mẹ ghệ mì ẹt xả trên mặt của, lần đầu tiên xuất hiện mê mù mịt biểu tình. Nàng không giống như là vừa mới như vậy, trực tiếp dùng bình thản thoại ngữ, ứng với ruộng lẩu hãm hại Trương Tường một bà. Ta cũng không biết. Hai mẹ ghệ mì ẹt xả có chút mê mang điểm đầu. Ta không biết ta đến cùng vẫn có thể đi nơi nào, ta cũng không biết ta tiếp tục sinh tồn còn có ý nghĩa hay không. Ta cũng không biết ta nên làm thế nào bằng vào ta như vậy thể chất, nếu như tiếp tục như vậy nữa, bi kịch chắc chắn lại một lần nữa phát sinh. Hai mẹ ghệ mì ẹt xạ dùng bình tĩnh thoại ngữ nói rằng. Bất quá, nghe xong nàng thoại ngữ, vô luận là đang cùng tam sắc miêu chơi Index, hay là đang một bên dùng nụ cười ôn nhu nhìn hạ nã bị tiểu lõ ly, đều là trầm mặc lại, nhìn về phía hai mẹ ghệ mì ẹt xạ phương hướng. Các nàng mặc dù không có trải qua quá hải mẹ ghệ mì ẹt xạ từng trải, thậm chí cũng không biết hải mẹ ghệ mì ẹt xạ cống trải qua cái gì. Thế nhưng, các nàng lại có thể từ trong thanh âm của nàng, nghe ra hải mẹ ghệ mì ẹt xạ nội tâm mê man cùng thống khổ. Bởi vì, nội tâm của các nàng trong, cũng là kinh nghiệm đã từng trải qua tương tự mê man cùng thống khổ. Nhất là Index, nàng nhưng là ở ngày xưa đồng bạn dưới sự đuổi giết. Trải qua kia tiếp cận một năm thống khổ và mê mang sinh nói ai cho dù là nàng lại lạc quan, lại vô tư một loại được rồi, cũng là sẽ có mê man, cũng là sẽ có thống khổ thời điểm. Ở gặp phải Trương Tường, đang muốn bắt đầu thời điểm, nàng đối với Trương Tường nói coi như là xuống địa ngục, ngươi cũng nguyện ý theo ta thoại ngữ, có thể cũng không phải là giả. Bởi vì, khi đó, nàng liền tồn tại ở trong địa ngục. Chỉ bất quá phân biệt đúng, nàng vào lúc đó. Gặp nguyên nhân, cũng có năng lực đưa nàng vô cùng cứu ra Trương Tường mà thôi. Ngươi đã không có ở chỗ nói, như vậy, liền lưu lại được rồi. Index mặt lộ ra lạc quan nụ cười đến, hướng về hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đưa ra tay trái, phát ra mời, mang chút nào không có vừa mới phát hiện thời điểm, đối với của nàng căm thủ. Mà nghe được Index những lời này, hạ nạ bị tiểu lò lì mặc dù là cảm nhận được một tia giật mình, nhưng nàng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt tới. Đúng a, nếu không, ngươi liền ở lại đây đi. Hà nạ bị tiểu lò lì cũng ngay sau đó phát ra mời mời. Ừ, chúng ta nơi đây còn có 4 gian phòng trống. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. Trương Tường nhìn kia hướng về hải mẹ ghệ mì ẹt xả phát ra mời Index cùng hà nạ bị tiểu lò lì. Trên mặt cũng không chỉ có là lộ ra nụ cười tới. Tuy là các nàng không biết hải mẹ ghệ mì ẹt xạ trải qua cái gì sự tình, cũng là mới vừa cùng hải mẹ ghệ mì ẹt xạ gặp mặt mà thôi, thế nhưng các nàng hữu nghị lương cùng ôn nhu cũng là làm cho các nàng nguyện ý tiếp nhận không có nhà để về hải mẹ ghệ mì ẹt xạ. Các ngươi hải mẹ ghệ mì ẹt xạ trong mắt, tựa hồ là tốc biến qua một tia nước mắt trong suốt. Bất quá, nàng vẫn là điểm đầu. Xin lỗi, cảm tạ hảo ý của các ngươi. Tuy là ta rất nguyện ý lưu lại, thế nhưng, ta lại là không thể liên lụy các ngươi. Chỉ cần ta lưu lại nói, không chỉ có những người đó sẽ phát sinh bất hạnh, ngay cả các ngươi cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hai mẹ ghệ mì ẹt xạ trên mặt của đồng mới khôi phục bình tĩnh. Giống như là nàng vừa mới trong hai mắt tốc biến qua cảm động cùng nước mắt trong suốt, đúng không tồn tại. Ngươi là lo lắng thể chất của ngươi sao? Vảm sát thủ thể chất sao? Chăm chú nghe xong Trương Tưởng kể rõ Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Đúng như vậy sao? Index có chút kích động truy đường tắt vắng vẻ. Mà ở Index cùng Hạ Nạ bị tiểu lõ ly nhìn kỹ phía dưới, hại mẹ ghệ mì ẹt xạ lúc đầu muốn nói dối, biên ra nguyên nhân đến, lừa gạt nhân đế khắc sợi các nàng không phải đúng như vậy ý niệm trong đầu, không biết vì sao liền mất. Đúng như vậy. Hai mẹ ghệ mì ẹt xa gật đầu. Chỉ cần ta lưu ở cái này trên thế giới nói, này vảm ai nhóm sẽ không bị khống chế hướng về ta cái này cái địa phương vào tới, chém giết bên cạnh ta vật còn sống, sau đó ở cắn phải ta trong nháy mắt, biến thành cho bụi cho dù, cái này căn bản cũng không phải là này vảm ai nhóm ý nguyện. Thế nhưng, cái này nhưng đều là không còn cách nào ngăn cản hái mẹ ghệ mì ẹt xạ trên mặt của toát ra bi ai cùng mềm yếu biểu tình mà nói. Nhưng cái này một tia hiện lộ ra cảm tình, rất nhanh thì bị nàng che giấu đi, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cho nên, cảm ơn các ngươi hảo ý rời đi ổ rổ lật hoàng kim đại diễn thuật kết giới sau đó, thể chất của ta đã là lại bắt đầu phát huy tác dụng. Tiếp tục như vậy nữa, vô luận là ngươi, vẫn là này vảm ải nhóm, đều là sẽ thụ thương, thậm chí đúng tử vong. Vì vậy, ta vẫn là quyết định ly khai. Hai mẹ ghệ mì ẹt xạ hướng về Trương Tường đám người nói lời cảm tạ lấy, làm ra muốn rời đi trở về Lạp Tha bất quá, vừa lúc đó, Index cũng là đột nhiên lên tiếng. Vậy ngươi nói kia một cái, ta có biện pháp có thể ức chế thể chất của ngươi. Ngươi đã nói, chỉ muốn chế tạo ra giản dị di động giáo hội nói, có thể ức chế thể chất của ngươi đi ta mặc dù không có thể chế tạo ra di động giáo hội, tới. Thế nhưng, muốn chế tạo ra hiệu quả yếu rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ sở hữu ức chế tác dụng gì đó, vẫn là có thể. Index vô mình tiểu lồng ngực, hướng về hải mẹ ghệ mì ẹt xạ đảm bảo chứng đạo. Thực sự hải mẹ ghệ mì ẹt xạ trong mắt tốc biến qua một tia ước ao. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường yếu ớt mà giơ lên mình tay trái. Cái kia về cái này một món sự tình. Hải mẹ ghệ mì ẹt xạ, ngươi giản dị di động giáo hội, ta đã đúng giúp ngươi luyện chế xong Trương Tường yếu ớt mà đáp trả. Trong ngay mắt, ba đôi con mắt thẳng nhìn chăm chú về phía Trương Tưởng phương hướng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.